Sổ sinh tử, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Tôi nhìn vào phần bình luận và tiếp tục im lặng, chờ ông ta tiếp tục nói về hai người kia. Cư dân mạng ăn dưa hấu nhanh chóng bình luận. Tên của bọn họ là Thẩm Thanh Thu và Lý Nhiên Nhiên phải không? Hai người này là hàng xóm của tôi, nhưng gia đình của họ đã chết từ 6 năm trước. Nghe ông ta nói như vậy, tôi liền mời ăn dưa hấu và trò chuyện cùng tôi trên sóng trực tuyến. Ông ta nhìn chằm chằm vào màn hình của mình với vẻ mặt khó hiểu, giọng nói run rẩy. Không, không thể nào, quá giống, ngay cả cái tên Thẩm Thanh Thu cũng giống. Cư dân mạng khác chỉ trích ông ta. Trung Quốc có hơn 1 tỷ người, có rất nhiều người trông giống nhau và có cùng tên. Làm sao chú có thể chắc chắn rằng họ là người quen mà chú biết? Ăn dưa hấu hoàn toàn phớt lờ những cư dân mạng đang chỉ trích, cười nhạo ông ta. Sau một hồi kinh hãi, ông ta lập tức hét lên và chỉ vào Thẩm Thanh Thu đang ngất xỉu. Thu Thu, tôi là Lão Trương đây, hàng xóm cũ của em. Mau tỉnh lại đi, giọng nói vô cùng gấp gáp. Ông ta liên tục hét gọi Thẩm Thanh Thu và cả Lý Nhiên Nhiên, nhưng bọn họ đều không nghe thấy. Tuy nhiên, qua buổi phát sóng trực tiếp, chúng tôi đã thấy, chồng của Thẩm Thanh Thu vẫn ôm đứa bé trong tay, không quan tâm đến Thẩm Thanh Thu đang ngất xỉu. Cũng không hoàn toàn phớt lờ âm thanh phát ra từ điện thoại di động của Thẩm Thanh Thu. Cư dân mạng ngày càng hoang mang, nếu Thẩm Thanh Thu thực sự đã chết, làm sao cô ấy còn có thể phát sóng trực tiếp với chúng ta được? Điều đó thật nực cười. Mọi người, đây chắc chắn là chim mồi do bà Hồng Chu thuê rồi. Mau rời đi, dám đem mấy chuyện giả thần giả quỷ ra câu người xem nữa. Tôi nghĩ lừa đảo đó, phải báo cảnh sát đi. Nếu Hồng Chu lừa người thì hãy bắt cô ta. Nếu cô ta không phải lừa đảo thì cảnh sát có thể cứu người. Một cư dân mạng thấy được điều bất thường, nên đã hỏi ăn dưa hấu. Chú biết họ thật à, nhìn vào avatar và tên chúng tôi xem, chúng tôi có quen biết với chú không? Ăn dưa hấu gật đầu, rất chắc chắn với thông tin của mình. Không thể sai được, họ không chỉ sống cùng khu vực với tôi, họ còn là bạn thời thơ ấu của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau lớn lên. Tôi nhìn chằm chằm ông ấy, nếu chú chắc chắn như vậy thì hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Ăn dưa hấu bắt đầu hồi tưởng, nói ra thì khó quá. Trước 12 giờ đêm tân hôn, mọi người đang uống rượu, ăn mừng ồn ào ở nhà trai. Sau 12 giờ, chú rể bị một tên lang thang muốn xin tiền, đâm chết trên đường đưa mẹ vợ về nhà. Hai người họ là kết quả của 10 năm yêu nhau, không ai có thể ngờ rằng chú rể bị đâm chết ngay đêm tân hôn của mình. Đám cưới đã biến thành đám tang. Là hàng xóm, tôi thỉnh thoảng đến thăm Thẩm Thanh Thu, nhưng cũng là để theo dõi. Cô ấy mỗi ngày đều gầy đi, tinh thần lại suy giảm rất nhiều. Một tháng sau, cô ấy mới biết mình đã có thai. Nhưng gia đình chồng đã ghét cô ấy từ trước, luôn cay nhiệt tại con trai họ đưa mẹ vợ về nhà thì mới bị tên côn đồ đâm chết. Tôi cho rằng nhà chồng cố ý vu khống Thẩm Thanh Thu. Nói đứa bé trong bụng cô ấy đã khắc chết con trai họ, bọn họ còn nghi ngờ đứa bé không phải con Nhiên Nhiên, kêu cô ấy phải bỏ đứa bé. 8. Nói xong, ăn dưa hấu vẻ mặt có chút buồn bã, cư dân mạng cũng bắt đầu phàn nàn. Tại sao lại đổ lỗi cho bà ấy? Bà ấy cũng là nạn nhân trong vụ việc này mà. Không phải chú nói ông ta đã bị một tên lang thang giết sao? Hơn nữa, Thẩm Thanh Thu còn rất đáng thương phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng bà qua đời, để bà một mình gánh chịu tin đồn, mấu chốt là trong bụng bà vẫn còn một đứa con. Khi bà ấy mất nó vẫn còn quá nhỏ, tôi đã cố gắng xem hết các bình luận của cư dân mạng. Trong mắt họ càng tăng thêm sự đồng cảm và ngưỡng mộ đối với bà ấy. Thẩm Thanh Thu là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy đã chiến đấu chống lại chứng trầm cảm. Chịu đựng những lời vu khống từ nhà chồng và sinh ra đứa con bằng sự cố gắng của mình. Muốn trách thì trách cô ấy quá xui xẻo. Cô ấy vừa mới sinh con, thì bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Không lâu sau cô ấy đã qua đời tại nhà của mình. Cư dân mạng lại tò mò hỏi ông ấy, con của bà ấy thì sao? Hiện tại nó thế nào rồi? Ăn dưa hấu thở dài, khóe mắt đỏ lên ươn ướt. Khi gia đình cô ấy đến, phát hiện đứa bé nằm bất động trong lòng mẹ. Nghe nói nó đã chết vì đói. Dưới phần bình luận, cư dân mạng lên tiếng than thở, khiến tôi phải rơi nước mắt. Mọi người bỗng cảm thấy buồn bã, có người còn muốn đến thắp nén nhang cho gia đình họ. Hay là tôi đến nhà bà ấy thắp nén nhang, nhưng tôi phát hiện, nỗi buồn trong mắt ông ấy hiện lên rõ vô cùng, thậm chí còn ẩn chứa một chút không cam lòng và hận thù không thể nói ra. Chỉ là hàng xóm, nhưng phản ứng của ông ấy có chút không đúng. Tôi mỉm cười với ông ấy, rồi nhìn thẳng vào mắt. Chú tốt nhất đừng nói dối tôi, hàng xóm, nhưng ánh mắt của chú rất kỳ lạ. Lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy, chồng và con bà ấy đã biến mất ngay lập tức. Ôi chúa ơi, tôi làm nhân chứng cho, tôi cũng thấy nè. Cuối cùng, họ lại liên tục lên bình luận để hỏi tôi. Hồng Chu, cô đã biết điều gì rồi đúng không? Tôi nhìn thời gian và ước tính, đơn hàng tôi gửi cho Thẩm Thanh Thu bằng khả năng điều khiển bằng sức mạnh tâm linh linh của mình, đã đến địa phủ. Một tin nhắn từ địa phủ, đúng lúc vang lên trong khuyên tai của tôi. Cán bộ địa phủ Hồng Chu thân mến, người nhận túi quả giấy sang trọng Thẩm Thanh Thu cho đơn hàng số 1 không tìm thấy người nhận, vui lòng kiểm tra lại. Lời thông báo vô tình lọt vào tai những cư dân mạng đang xem phát trực tiếp, một cách rất rõ ràng. Cư dân mạng đang xem phát trực tiếp hoàn toàn chết lặng. Không thể tìm thấy người nhận hàng, chỉ là chưa chết thôi. Không phải cư dân mạng ăn dưa hấu đã nói là họ đã chết từ lâu rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cách chương.